Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, bị kết thúc biến thái giết chóc. Ryan phía sau là Mạt Nhật sứ giả, vẫy tay, một tấm lưới bay ra đem khủng phố lợi nhận trói lại. Mạt Nhật sứ giả bản thân không có tung lưới kỹ năng này, là hắn một kỹ năng, thôn phệ. Ăn hết trung lập, dã quái, cự ma. Châu, đầu lĩnh, lấy được hai cái kỹ năng một trong. Một cái là tung lưới. Một cái là triệu hoán tử linh. Bị bao phủ, anh hùng không cách nào di động. Đồng thời ngay tại thi triển tiếp tục thi pháp kỹ năng lại đánh gãy. Nhưng có thể bị bao phủ sau lại phóng ra kỹ năng. Khủng phố lợi nhận lập tức cho ba cái địch quân anh hùng phóng ra cái bóng. Giảm tốc, trùng thiên trong khói đen cấp tốc biến thân thành kinh khủng ác ma. Khói đen tuôn ra, nghi ngờ hỗn, phân ra một cái hóa thân, đồng thời ném ra uy lực mạnh mẽ hắc ám ma lực công kích tối giòn Ryan. Đáng tiếc hắn vừa biến thân, Ryan đưa tay một chiêu, yêu thuật. Cả người hắn co vào biến thành một con ếch xanh nhỏ rơi trên mặt đất. Ryan lại đưa tay một chỉ, một đạo lam quang rơi vào khủng phố lợi nhận phân thân huyễn tượng phía trên. Huyễn tượng lập tức phá toái biến mất, đó cũng không phải cái gì lớn uy lực kỹ năng, chỉ là ác ma vu sư Ryan ba kỹ năng, pháp lực hấp thu. Có thể rút ra địch nhân pháp lực bổ sung cho Ryan, nhưng kỹ năng này có cái ngoài định mức đặc hiệu. Có thể trong nháy mắt miểu sát huyễn tượng, đồng thời Ryan hai kỹ năng, yêu thuật, cũng có đồng dạng công hiệu. Có thể trực tiếp miểu sát huyễn tượng, vừa mạnh mẽ lên khủng phố lợi nhận lập tức quỳ xuống. Mạt Nhật sứ giả xông lên trước, trong tay hỏa diễm chi kiếm cao cao nâng lên. Hung hăng một đao chém trúng khủng phố lợi nhận, ba kỹ năng, diêm nhận, đem nó nhóm lửa. Liệt hồn nhân đưa tay nhất đăng nện xuống, tại chỗ đem khủng phố lợi nhận giết chết, giả yểm liệt hồn nhân giết chết thiên huy khủng phố lợi nhận. Giết chết thiên huy đại ca, ba người cười hì hì rút lui, nửa máu ác ma vu sư trực tiếp lui lại chuẩn bị trở về rừng cây mượn rừng cây bóng ma rời đi. Vừa đi hai bước. Thiên huy ven đường một tháp phía dưới trong rừng cây bay ra một viên đẫm máu thịt câu. Cấp 3 thịt câu 580 điểm thuần túy tổn thương trực tiếp đem hắn miểu sát. Câu về một cỗ thi thể. Ryan vừa chết, liệt hồn nhân cùng Mạt Nhật sứ giả đều không hứng thú trở lại tái chiến. Xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này phong hành giả đã ăn tiền thưởng thần phù trở về. Hơi chút cân nhắc. Một chi trói buộc kích đem Mạt Nhật sứ giả đính tại sau lưng trên một cây đại thụ. Lúc này phong hành giả trói buộc kích có 2 cấp, trói người tiếp tục 2-6 giây, đầy đủ diệp thần đi tới. Xa xa mở ra hư thối, bao trùm 500 yard phạm vi hư thối đem Mạt Nhật sứ giả bao phủ. Liệt hồn nhân gặp này không thể không dừng lại phóng tới phong hành giả. Một cái búa phát động cự lực trọng kích đem phong hành nện lui một bước. Choáng váng gần một giây tả hữu. Không thể không nói có đôi khi vấn đề nhân phẩm là rất khó khống chế. Liệt hồn nhân cự lực trọng kích phát động tỷ lệ chỉ có 17%. Cũng không tính cao, nhưng liên tiếp hai chùy đều phát động cự lực trọng kích. Đem phong hành giả liên tiếp chùy lui hơn 200 mã. Đồng thời HP bất chi bất giác xuống đến chỉ còn chừng phân nửa. Không thể không mở ra phong hành tốc độ tăng lên cùng né tránh. Để tránh bị liệt hồn nhân tươi sống đập chết. Mà lúc này Mạt Nhật sứ giả đã từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Lập tức mở ra hai kỹ năng, đất khô cằn. Tại đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời. Tăng lên tự thân tốc độ di chuyển. Bất quá điều này cũng không có gì dùng, bởi vì cấp 1, đất khô cằn, tăng tốc chỉ có 11%. Cũng không thể thoát khỏi hư thối giảm tốc. Diệp thần dán Mạt Nhật sứ giả một bên dùng hư thối thiêu đốt. một bên dùng đòn công kích bình thường bình A, rất mau đem mặt nhật sứ giả đánh thành tàn huyết. Một bên khác Bạch Nghiêu thấy tình thế không ổn, không thể không đi lên hỗ trợ, nhưng hắn vừa tiến vào hư thối khu vực, đồng dạng nhận giảm tốc cùng hư thối thiêu đốt ảnh hưởng. Tốc độ đại giảm, đồng thời tiếp nhận Diệp Thần cùng Phong Hành không ngừng công kích. Đúng lúc này, giả yểm đường dưới tháp hạ đột nhiên lao ra một cái thân ảnh. Là giả yểm số một vị chúa tể. Hắn xông lên đi lên liền dán Phong Hành mở ra kiếm nhận phong bạo. Lúc này Phong Hành giả ba kỹ năng, Phong Hành tiếp tục thời gian đã kết thúc. Kỹ năng này cấp một tiếp tục thời gian mới 3 giây. Chỉ có thời điểm then chốt bảo mệnh dùng. Hiện tại đã kết thúc. Đối mặt cấp 5 kiếm thánh cấp 3 kiếm nhận phong bạo. Nửa máu nàng không có lực phản kháng chút nào bị tươi sống chuyển chết. Giả yểm chúa tể đánh giết Thiên Huy Phong Hành giả. Thiên Huy đồ tể đánh giết giả yểm mạt nhật sứ giả. Thiên Huy đồ tể đã không người có thể cản. Mạt nhật sứ giả rốt cục không kiên trì nổi bị hắn đánh chết. Ngay tại chúa tể giết chết Phong Hành giả đồng thời, mà đổi thành một cái liệt hồn nhân cũng chỉ thừa 1/3 lượng máu. Nhưng Diệp Thần tự thân cũng không dư thừa nhiều ít HP. Hắn hư thối kỹ năng là đối địch nhân cùng chính mình đồng dạng tạo thành tổn thương. Đốt bị thương địch nhân đồng thời cũng tại hao tổn mình máu. Mắt thấy địch nhân chúa tể đầy máu tới, lại buông xuống một cái trị liệu thủ vệ tiếp tục khôi phục liệt hồn nhân máu. Hắn quả quyết quay đầu liền chạy, nhưng ngay lúc này liệt hồn nhân một kỹ năng, bóng đen bắn vọt, đã làm lạnh tốt. Quen thuộc bắn vọt âm thanh bên trong đem hắn đụng choáng. Chúa tể xông lên một đao sinh ra bạo kích đem hắn chém thành tí máu. Chúa tể cũng gọi kiếm thánh. Hai kỹ năng gọi trị liệu thủ vệ, có thể phạm vi khôi phục 2%, 3%, 4%, 5% HP. Ba kỹ năng gọi múa kiếm, cũng chính là một kích chí mạng. Có thể để cho chúa tể tại bình thường trong công kích có 20%, 25%, 30%, 35% tỷ lệ đối với địch nhân tạo. Thành lớn nhất công kích 180% bạo kích tổn thương. Tỉnh táo lại đồ tể tùy thời muốn chết. Vừa lúc này kỹ năng thịt câu ở thiên phú kỳ tích chi lực hạ CD giảm phân nửa. Đã làm lạnh kết thúc. Trở tay liền là nhất câu tử đem đồng dạng tàn huyết liệt hồn nhân giết chết. Một giây sau liền bị chúa tể chém chết. Mà lúc này từ trong nhà đường cái này mới phóng ra thiên hỏa nện ở chúa tể trên đầu. Nhưng cơ hồ đầy máu chúa tể cũng không trở ngại. Lại tại trị liệu thủ vệ quang hoàn hạ không ngừng khôi phục. Chẳng mấy chốc sẽ về đây. Thiên Huy đồ tể đánh giết giả yểm liệt hồn nhân. Thiên Huy đồ tể hoàn thành một lần tam sát. Thiên Huy đồ tể đã là biến thái giết chóc. Giả yểm chúa tể đánh giết Thiên Huy đồ tể. Kết thúc Thiên Huy đồ tể biến thái giết chóc. Tại giết chết hắn trong nháy mắt. Diệp Thần tại xám trắng hình tượng trông được đến chúa tể đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp 6. Đoán chừng còn có một số lớn kết thúc tiền thưởng. Đáng tiếc không tự sát thành. Hắn lắc đầu thở dài. Đồ tể hư thối mặc dù có thể tự sát, nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong rất khó làm được vừa lúc tự sát. Có thể tự sát thành công đều là vận khí. Đợi đến tất cả mọi người chết hết, đường trên cương khôi khống chế triều tịch liệp nhân mới khoan thai tới chậm. Lượng máu không đầy hắn truyền tống xuống tới trên chiến trường đã không nhìn thấy một người. Đem mấy tên lính quèn đánh chết quay người tiến vào nhà mình dã khu chuẩn bị đánh giá. Đối diện đụng tới đối diện ảnh ma. Liên tiếp hai cái ảnh ép trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế. Hắn quay đầu liền hướng tháp hạ chạy. Chúa tể lại là không biết lúc nào giấu ở trong rừng cây xông ra. Gặp người liền mở ra đại chiêu, vô địch trảm, đem hắn chém chết. Chúa tể đại chiêu, vô địch trảm. Chúa tể huy kiếm vọt hướng địch nhân, lấy tự thân tốc độ công kích 1.7 lần tốc độ chạm kích địch nhân. Tiếp tục thời gian 33.253.5 giây. Ngoài định mức kèm theo lực công kích 3.040-50 điểm. Trang bị Anham thần trượng gia tăng 1 giây chạm kích thời gian. Trong lúc này chúa tể là vô địch. Vô địch chạm là vật lý tổn thương. Trong lúc này chúa tể có thể sử dụng vật phẩm. Có thể đối kỹ năng miễn dịch đơn vị phóng ra. Nếu như là tiểu binh cùng trung lập dã quái, bất luận nhiều ít máu một lần chạm kích liền sẽ miểu sát. Lại giết một người, chúa tể trước đó kết thúc đồ tể biến thái giết chóc cơ hồ thăng cấp kinh nghiệm lập tức lấp đầy. Lên tới cấp 7, đẳng cấp cùng Diệp Thần đồng dạng trở thành toàn trường tối cao. Lại đạt được đại bút tiền tài, một trận chiến liền mập, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.